Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn phải tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô. Nắm tay cô đưa lên đỉnh đầu, hắn cúi người cắn môi cô, hôn đôi ngực phấn hồng gợi lên dục vọng trong cô. Cô khẽ rên rỉ khi hắn đốt lửa, còn người mà giao mình cho hắn. Giờ phút sắp phải xa nhau, cô cũng khát vọng ở bên hắn. Thời gian này xem như là để khắc sâu vào trí nhớ. Kích tình trong nháy mắt triển khai. Một đêm này hai người không ngủ, khắc sâu thân thể, hơi thở của nhau vào trí nhớ, cho đến khi mệt mỏi không chịu nổi, cho đến khi trời hừng sáng. Ngày hôm sau, Quan Tiểu Man không đưa hắn tới sân bay, bởi vì cô sợ cô sẽ khóc lớn ở sân bay, nên cô đưa hắn lên taxi là được rồi. Lôi Tuấn Kiệt cũng không đành lòng nhìn cô khóc thút thít, không thể làm gì khác hơn là thất vọng, một mình rời khỏi Đài Loan. Khi máy bay cất cánh rời khỏi Đài Loan, thì tim hắn xuất hiện một lỗ hổng, bắt đầu rơi vào trạng thái nghiêm trọng. Lôi Kiệt Tuấn thất vọng, ngồi trong phòng làm việc nhìn về phía nhà trọ đối diện. Mấy năm nay nhà trọ đó đổi không ít người thuê, là các cô gái đến từ rất nhiều nơi. Họ cũng thích mở rộng cửa sổ, phần lớn cũng là trồng hoa bên cửa sổ, giống như Quan Tiểu Man năm đó. Thế nhưng họ không phải là cô, không phải là cô gái xa hắn 4 tháng, ngoan cố không chịu đến phát thăm hắn. Ngay cả khi hắn cố ý tìm Hoàng Dục mua đồ cổ, cố gắng dụ dỗ cô đi theo Hoàng Dục tới làm phiên dục mấy ngày, cô cũng không chịu xuất hiện. Cô giống như muốn hắn nhớ cô. Cô nàng này thật là quá đáng mà. Đã hơn 4 tháng, nếu như không phải do hắn quá bận rộn, nhất định hắn sẽ bay đến Đài Loan đưa cô về Pháp, không bao giờ để cho cô rời đi nữa. Thưa Tổng Giám Đốc, cô Âu Dương đang ở bên ngoài chờ. Thư ký riêng báo cáo cắt đứt suy nghĩ của hắn. Để cô ấy vào đi. Âu Dương Minh Lệ giúp hắn cũng không ít việc. Từ lần đầu tiên giúp hắn đến Đài Loan để tìm Quan Tiểu Man. Sau đó khi Quan Tiểu Man tới Pháp, thì cũng là do cô thay hắn mua quần áo cùng phụ kiện tặng cho Quan Tiểu Man. Ngay cả bây giờ hắn bận việc không thể đến Đài Loan gặp Quan Tiểu Man, cô cũng giúp hắn, thật là một nhân viên xuất sắc. Chào Tổng Giám Đốc. Vóc người nhỏ nhắn, diện mạo xinh đẹp, Âu Dương Minh Lệ nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Cô mặc một bộ đồ công sở màu xám, trong ngực ôm một đống giấy tờ. Xem ra lần này cô đến báo cáo tiến độ chuẩn bị tương đối đầy đủ. Để giấy tờ xuống trước đi. Ngồi đi. Chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ sẽ thảo luận. Hắn đi từ bàn làm việc tới, ý bảo Âu Dương Minh Lệ đến ghế salon ngồi cho thoải mái. Khi Âu Dương Minh Lệ để sắp tài liệu xuống, thì thư ký bưng hai tách cà phê vào. An Thí à, cảm ơn nha. Cô thân thiện nói với đồng nghiệp. Âu Dương Minh Lệ rất cảm kích vì Lôi Kiệt Tuấn đã trọng dụng cô. Mặc dù lúc đầu là giúp Tổng Giám Đốc xử lý chuyện riêng với cô Quan Tiểu Man, nhắc lại có vẻ không quang minh chính đại. Chỉ là khi có bất cứ cơ hội nào, cô sẽ đều toàn lực ứng phó vì muốn mở rộng sự nghiệp của mình. Đừng khách khí như vậy. An Thúy thấy Âu Dương Minh Lệ thì vui mừng. Khi An Thúy rất nhanh rời khỏi phòng làm việc, thì Lôi Kiệt Tuấn ngồi đối diện với Âu Dương Minh Lệ, mở tài liệu trên bàn ra xem. Bắt đầu đi. Hắn ra ý cho Âu Dương Minh Lệ. Nhận được trình thị, cô ta nghiêm túc báo cáo. Thật ra thì trong lòng của Âu Dương Minh Lệ có một chút khẩn trương, không biết Tổng Giám Đốc có hài lòng hay không. Bởi vì cô ta muốn mượn cơ hội này biểu hiện thật tốt, tìm một cơ hội để Tổng Giám Đốc cho phụ trách công việc tại Đài Loan. Cô ta hy vọng có thể làm việc tại chính nơi mình đã được sinh ra mà không phải rời xa quê hương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Âu Dương Minh Lệ báo cáo gần 40 phút. Báo cáo hoàn chỉnh khiến Lôi Kiệt Tuấn không ngừng gật đầu. Hắn không ngờ rằng Âu Dương Minh Lệ lại xử lý công việc hoàn thiện như vậy. Nghe báo cáo cặn kẽ xong thì Lôi Quấn Kiệt nở ra một nụ cười. Cô Âu à, cô có đồng ý làm quản lý dự án chi nhánh Tiểu Mang Đại Loan không? Tôi nghĩ cô chính là người thích hợp nhất. Hắn nhàn nhã bưng tách cà phê lên uống, nói ra quyết định của mình. Âu Dương Minh Lệ khiếp sợ nhìn Lôi Kiệt Tuấn. Cô ta không nghĩ tới lại có cơ hội tốt như vậy. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tôi đồng ý nhận công việc này. Tôi nhất định sẽ dốc sức. Tuyệt đối sẽ không làm Tổng Giám Đốc thất vọng đâu. Cô ta cao hứng muốn kêu to, nhưng ngại vì bây giờ không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là đè nén lại niềm vui mừng vào trong lòng. Đừng vui mừng quá sớm vì sẽ rất là bận rộn. Cô phải chuyên tâm chuẩn bị đi. Không phải Lôi Kiệt Tuấn ích kỷ, thật sự là hắn muốn có thời gian riêng một chút, cho nên hắn tính toán tương lai để giám đốc điều hành quản lý công ty chính. chi nhánh tại Đài Loan sẽ do Âu Dương Minh Lệ phụ trách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net